Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 726, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 726 sao anh lại qua đây? Nam Khuê hỏi, Lục Kiến Thành đưa thuốc trong tay cho Nam Khuê, sau đó nói. Mang thuốc cho em, nhìn thấy số thuốc đó, mặt Nam Khuê lại ửng đỏ lên như ăn phải ớt, cô thấp giọng nói. Em đã đỡ nhiều rồi, không cần cái này. Nếu như để người khác biết được cô bởi vì bị người ta hôn tới sưng mọng cả môi, lại còn cần thoa thuốc, vậy cô hẳn không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống cho xong rồi. Quá xấu hổ rồi, thấy mặt cô đỏ lên, Lục Kiến Thành đương nhiên biết được trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh nhích gần lại một chút, một âm thanh trầm thấp gợi cảm cất lên. Khuê Khuê, thật ra đưa thuốc là giả, mượn danh nghĩa đưa thuốc để tới gặp em mới là thật. Lục Kiến Thành vừa dứt lời, thì Nam Khuê nghe thấy tiếng bước chân. Hơn nữa tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, nghĩ có người tới, Nam Khuê sợ tới mức tim nhảy loạn xạ, vừa đưa tay kéo anh, vừa sốt ruột mở miệng. Anh lại đây, có thể là Nam Khuê quá dùng sức, hơn nữa Lục Kiến Thành cũng rất phối hợp, gần như là anh chủ động bước một bước dài về phía trước. Kết quả cô ngay lập tức loạng choạng lui về phía sau một bước dài. Đồng thời, Lục Kiến Thành mãnh liệt tiến về phía trước. Bỗng cửa phía sau bị đẩy ra, hai người cùng nhau ngã vào trong. Nam Khuê giật mình, nhưng nghĩ cách đó không xa đều là đồng nghiệp, cô cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, truyền đến cảm giác khó chịu, lưng Nam Khuê dựa vào tường, mà Lục Kiến Thành gần như đè lên người cô, đang dán sát vào cô. Hai người cách nhau quá gần, hai má Nam Khuê lập tức có chút nóng lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy anh rồi nói. Anh đứng lên, để cho tôi lấy hơi thở. Trong phòng, truyền đến một tiếng cười nhẹ gợi cảm. Khuê Khuê, em không thể chờ đợi như vậy sao, vậy mà đã muốn anh dựa vào em như này à, bị anh trêu chọc. Nam Khuê lập tức đỏ mặt phủ nhận. Tôi không có, đừng nói bậy. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, tôi chỉ là muốn kéo anh tránh xa đồng nghiệp của tôi, sợ bị bọn họ phát hiện thôi. Lục Kiến Thành nhíu mày, tôi không thể gặp người như vậy sao, làm cho em sợ bị đồng nghiệp phát hiện như vậy sao? Ai bảo anh lớn lên dễ làm người ta chú ý như vậy, thân phận lại nhạy cảm, tôi cũng không muốn trở thành đối tượng thảo luận của mọi người. Vốn dĩ cô muốn giấu anh thì anh nên tức giận. Thế nhưng, Lục Kiến Thành không những không có tức giận, ngược lại còn cúi người xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng tiến đến bên tai Nam Khuê, giọng nói trầm thấp tràn ngập mập mờ nói. Cho nên Khuê Khuê, em cảm thấy chúng ta giống như đang vụng trộm sao? Nam Khuê vừa nghe, sợ tới mức lập tức che môi Lục Kiến Thành lại. Anh đừng nói bậy, cái gì mà vụng, trộm, cách chương.